Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, chương 128, đánh nằm bẹp Lý Tuân Ba. Rất rõ ràng, một câu nói kia lại làm cho bên cạnh Bích Giao đôi mi thanh tú duy dương lửa giận hừng hực. Tốt các người hai cái phần hương cốc tiểu bối, vậy mà mắng cô nương là hồ yêu. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hôm nay liền để cho các ngươi những này ra vẻ đạo mạo chi đồ, làm sằng làm bậy hạng người. Biết cô nương lợi hại, trước kia chuyện xưa, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi. Nơi này Bích Giao nói nợ cũ, dĩ nhiên là chỉ lần trước chính ma đại chiến thời điểm. Phần hương cốc người liên hợp Thanh Vân Môn chúng hại chết mẫu thân mình một chuyện. Mà Lý Tuân cùng Yến Hồng, nghe được Bích Giao nói cái gì nợ cũ, liền tưởng lầm là hồ tộc tấn công phần hương cốc, trộm huyền hỏa giám một chuyện, cũng là tức giận trong lòng, mắng, đáng giận hồ ly, hôm nay liền đem ngươi bắt lại, thu hồi huyền hỏa giám, giao cho cốc chủ, người hai bên, mười phần oan gia ngõ hẹp cừu gia, còn không có nói mấy câu. Liền riêng phần mình tế lên pháp bảo đánh nhau. Chỉ gặp Bích Giao thầm vận pháp lực, tế ra phụ thân quỷ vương vì hắn luyện chế pháp bảo thương tâm hoa. Tiếp lấy liền kiều quát một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên, dâng lên đến giữa không trung. Trong tay thương tâm hoa quang mang đại thịnh, tỏa ra ánh sáng lung linh, chợt hướng Lý Tuân cùng Yến Hồng phóng đi. Gặp Bích Giao dẫn đầu công tới, Lý Tuân cùng Yến Hồng cũng không thế nào bối rối, ngược lại là khóe miệng hiển hiện một vòng khinh miệt ý cười. Tiếp lấy liền riêng phần mình tế ra thuần dương ngọc xích cùng ngọc linh thạch, cũng bộc phát ra sáng chói lưu ly quang mang, phản công hướng Bích Giao. Hắc thạch động bên ngoài, Bích Giao, Yến Hồng, Lý Tuân cứ như vậy kịch liệt đánh nhau cùng một chỗ, khẽ kêu âm thanh. Tiếng mắng chửi, pháp bảo đối oanh âm thanh, đá vụn vẩy ra âm thanh các loại, liên tiếp, bên tai không dứt. Hắc thạch động bên trong, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Vĩ Linh Hồ, Tam Vĩ Linh Hồ, cũng chính là mình Tam Tỷ, Lục Ca, vẫn cùng một chỗ thương lượng cứu chữa hàn độc sự tình. Lục Ca, Tam Tỷ, Tiểu Đệ coi là... Nếu như muốn triệt để cứu chữa tốt Lục Ca trên thân hơn 300 năm hàn độc, vẫn là cần cùng tiểu đệ cùng đi phía Tây Tu Di Sơn. Nhượng sư thúc ta Phổ Hoàng Thượng Nhân thi triển Phật gia vô thượng pháp thuật mới có thể trừ tận gốc. Trương Tiểu Phàm trịnh trọng nói, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, lấy trước mắt đến xem, trừ cái đó ra, chỉ sợ không còn cách nào khác. Bất quá, Tam Tỷ, Lục Ca, xin yên tâm, tiểu đệ làm việc tuyệt đối có thể dựa vào, mà lại Thiên Âm tự xưa nay hành hiệp trượng nghĩa, phổ độ thế nhân, từ trước tới giờ không vọng động sát niệm, mà lại, Thiên Âm tự tứ đại thần tăng một trong phổ trí, liền là tiểu đệ cái thứ nhất thụ nghiệp ân sư, có thể nói, Thiên Âm tự cùng tiểu đệ quan hệ không ít, từ tiểu đệ tiến đến giật dây, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mời Lục Ca, Tam Tỷ tin tưởng tiểu đệ. Tiểu Phàm, chúng ta tin tưởng ngươi. Thiên Âm tự từ trước tới giờ không lạm thêm giết chóc danh tiếng chúng ta là biết. Lại nói, có Tiểu Phàm tại, chúng ta cũng không sợ cái gì. Chỉ là, Tam Vĩ Linh Hồ ngừng một lát, nhìn vẫn nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích thân thể Lục Vĩ Linh Hồ nói. Lục Ca hắn 300 năm qua, hàn độc thường thường phát tác, từ chưa đi ra cái sơn động này, hiện tại, hắn đã hàn độc công tâm, bệnh nguy kịch, chỉ sợ chống đỡ không bao lâu, vạn vừa gặp phải ngọn gió nào lạnh, khó đảm bảo hắn sẽ không một bệnh không tầm thường. Qua sớm qua nói xong lời cuối cùng một câu, Tam Vĩ Linh Hồ rốt cục nhịn không được trong nội tâm lo lắng vẻ u sầu. Lần nữa nhào vào Lục Vĩ Linh Hồ trong ngực lên tiếng khóc lớn lên. Thanh âm thê lương yêu thương, khiến cho đến đứng ở bên cạnh Trương Tiểu Phàm hai mắt cũng dần dần đỏ bừng. Nước mắt đổ rào rào rơi tài liệu xuống tới. Hôm nay tới đến cái này Hắc Thạch Động, Trương Tiểu Phàm bị cái này hai cái thiên niên hồ ly chân tình đả động vô số lần. Mỗi một lần đều đi theo rớt xuống số giọt nước mắt. Cái này là đồng tình kính nể nước mắt, đồng thời cũng là đồng bệnh tương liên nước mắt. Tam tỷ, vấn đề này, tiểu đệ cũng cân nhắc qua. Vì làm Lục ca có thể an toàn đến Thiên Âm Tự, liền dùng huyền hỏa giám từ trong nham tương hấp thụ một số chảy đều, đưa nó để vào Lục ca trong ngực. Sau đó từ tiểu đệ vận chuyển toàn thân pháp lực ôm lấy Lục ca tiến về Thiên Âm Tự, mà tam tỷ làm theo ở một bên hộ tống là được. Nghĩ một lát, Trương Tiểu Phàm nói ra một cái có thể thực hiện phương án. Tam muội, Tiểu Phàm huynh đệ nói không sai, chúng ta liền theo hắn đi thôi. Dù sao ta cũng không mấy năm có thể sống, sao không chạm thử thời cơ đâu. Lục Vĩ Linh hồ mông lung con mắt nói, Lục ca, thế nhưng là, vạn nhất ngươi, tiểu muội nhưng làm sao bây giờ a? Tam Vĩ Linh hồ lo lắng Lục Vĩ trên đường sẽ xảy ra chuyện. Sâu kín nói, thần sắc ở giữa, che kín mây đen, tam muội yên tâm, tin tưởng chúng ta hồ tộc linh cảm, tin tưởng chúng ta Tiểu Phàm, hắn nhất định sẽ cứu chữa tốt trên người của ta hàn độc. Lục Vĩ Linh hồ nhẹ nhàng địa vuốt ve Tam Vĩ Linh hồ gương mặt, an ủi một hồi, lại xoay đầu lại, đối Trương Tiểu Phàm nói, Tiểu Phàm, chúng ta đi nhanh đi. Nếu không ngươi ngoài cửa vị kia tiên tử đồng dạng cô nương thật muốn tức giận á. Trương Tiểu Phàm ngượng ngùng khẽ cười một tiếng, sau đó lấy ra trong ngực huyền hỏa giám, đi đến dung nham miệng, bốc lên nóng rực giống như nướng cháy người linh hồn nhiệt khí sóng nhiệt. Sử dụng chính mình tập luyện đã lâu hết thảy bàn nhược, hấp thụ không ít viêm nhiệt khí lưu, trong nháy mắt. Huyền hỏa giám hỏa quang đại phóng, nóng rực vô cùng, bỏng đến Trương Tiểu Phàm răng trên răng dưới răng cắn đến kèn kẹt rung động. Bất quá hắn vẫn kiên trì xuống tới, đợi huyền hỏa giám hấp thu đủ nhiều sóng nhiệt khí lưu sau mới đình chỉ. Cầm nóng hổi huyền hỏa giám, Trương Tiểu Phàm đi trở về Lục Vĩ Linh hồ bên cạnh. Nói khẽ, Lục ca, chúng ta đi thôi. Chúng ta nhất định sẽ chữa cho tốt trên người ngươi hàn độc. Tốt, tam muội, ngươi liền ở bên cạnh che chở, nhượng Tiểu Phàm đến ôm ta xuất động đi. Lục Vĩ Linh hồ ôn nhu nói, trong giọng nói tràn ngập ôn nhu. Tam Vĩ Linh hồ ứng một tiếng, liền đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Phàm đem nóng hổi huyền hỏa giám đặt ở Lục Vĩ Linh hồ trong ngực. Sau đó nhẹ nhàng địa ôm lấy hắn, hướng lên trên động khẩu đi đến. Sau đó, Trương Tiểu Phàm tế lên phệ hồn tiên kiếm, chở khách lấy ba người bay đi lên. Bây giờ, trải qua vạn phúc cổ quật, hắc thủy huyền xa các loại chiến đấu đoán luyện, Trương Tiểu Phàm đem bản thân sở học đến Phật, Đạo, Ma, tạp mấy nhà công pháp giao dung hợp, lấy thừa bù thiếu. Đền bù mình tại đối địch kinh nghiệm cùng nhanh chóng phản ứng không đủ. Hắn tu vi đã là xưa đâu bằng nay, vượt xa khỏi lúc đầu thượng thanh cảnh giới, đã ít nhất là thượng thanh tầng thứ hai, cách trong truyền thuyết thái thanh cảnh giới càng tiến một bước. Ba người bởi vì lo lắng Hắc Thạch Động bên ngoài bích giao an nguy, liền đều tăng tốc cước bộ, trong nháy mắt, liền như một trận gió đi vào ngoài động. Có thể là xuất hiện ở bọn họ trước mắt tràng cảnh nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Tiếp theo lại vừa kinh vừa sợ, nghiến răng nghiến lợi, chỉ gặp Hắc Thạch Động bên ngoài, nhàn nhạt dưới ánh trăng, Bích Dao cầm trong tay Thương Tâm Hoa, cùng hai tên thân mang phần hương cốc phục sức đệ tử. Quát tháo liên tục, chiến đấu kịch liệt, nhưng mà... Từ Bích Dao liên tiếp lui về phía sau tránh né cước bộ cùng hắn quang mang kia ngày càng tinh thần. Sa sút Thương Tâm Hoa đó có thể thấy được, nàng đã là lực bất tòng tâm, vướng trái vướng phải, cách đại bại bỏ chạy không xa. Đến cùng Bích Dao động thủ trước đó, Lý Tuân cùng Yến Hồng cảm thấy đối phó một con hồ ly hẳn là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, tối thiểu sẽ không khó khăn như vậy. Nào biết Phổ Giao thủ một cái mới biết được, cái này xinh đẹp hồ ly biến thành cô nương lại là khó giải quyết cực kỳ. Hai người riêng phần mình đem hết toàn lực cũng không thể rất mau đem nàng bắt giữ. Đến sau cùng không thể không toàn lực thôi động phần hương cốc chí bảo thuần dương ngọc xích cùng thiên linh thạch, đối Bích Dao thương tâm hoa hung ác nện hung ác đánh. Ý đồ đem Bích Dao đánh cho pháp lực hao hết, chống đỡ không nổi qua lại đem nàng bắt giữ, thu hồi huyền hỏa giám, về môn phái giao nộp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.